Ngưu Hữu Đạo vội bước nhanh đến, đi theo đối phương vào trong. Bước vào cửa, Ngưu Hữu Đạo không nhịn được hỏi một câu, vừa rồi không biết là khách quý phương nào. Cách Trương,